Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 581, thời đại mới hạ xuống. Thái Bình Dương chính giữa, hoa lạp lạp, nước biển lăn lộn, tạo thành ngút trời sóng biển. Trong đó có một con cá heo lao ra, nhìn bầu trời trung nguyên thần dây dẫn quang học, phát ra hoan hô tiếng reo hò. Sau lưng nó, có tất cả cá heo. Hải thần chi đồn, đây là Mạc Bất Phàm lần trước tự tay sửa đổi đi ra yêu thú. Lúc ấy Mạc Bất Phàm lúc rời đi sau khi nó có ngưng nguyên tiểu thành hậu kỳ tu vi, bây giờ đã đạt đến ngưng nguyên trung thành hậu kỳ. Phải biết, địa cầu nhưng là vô ma thế giới, nó lại còn có thể tăng cao tu vi, có thể thấy nó tư chất cực cao. Hơn nữa Mạc Bất Phàm cũng giữ lại không thiếu nguyên thạch cho nó, cho nên mới lớn lên. Ông, hải thần chi đồn há mồm, bốn phía mỏng manh linh khí vọt tới, đều bị nó cắn nuốt, sau đó ợ một cái, lại mang tộc khác nhân tiến vào đáy biển. Hạ quốc, hoàng hà chính giữa, đó là một con hình thể to lớn cá quả, ước chừng đạt tới dài 20 mét. Trên đỉnh đầu dài ra một cây nhọn độc giác, há mồm nuốt chửng một con hoàng hà cự mãng, màu đỏ thắm máu tươi rỉ ra. Giống, sau một khắc, cá quả há mồm gầm thét, phun ra trùng thiên cột nước. Nó cảm nhận được linh khí, không chỗ nào không có mặt linh khí, nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hoàng hà nước cuồn cuộn, nhấc lên kinh khủng sóng. Quái vật! Có quái vật a, hoàng hà thủy quái, hoàng hà bên bờ, có chừng mấy nhân mơ hồ phát hiện khác thường, nhất thời thét chói tai, kinh hoàng lui về phía sau, cách xa hoàng hà, thấy được trùng thiên cột nước, lòng vẫn còn sợ hãi. Đương nhiên rồi, phát hiện địa cầu biến hóa không chỉ có chỉ là những thứ này biến dị thú, còn có nhân loại, hạ quốc, Giang Yến Thị. Võ giả liên minh, trụ sở chính cao ốc tầng chót nhất, oánh oánh tỉ, oanh, cửa phòng bị bạo lực đẩy ra, có một vị dáng người diệu mạn, sắc đẹp tuyệt lệ nữ tử vọt vào, thần sắc kích động hô, Vũ Thi, thế nào? Trước bàn làm việc, Mộ Dung oánh oánh buông xuống đang nhìn văn bản, nhìn trước mắt Lâm Vũ Thi, giọng ổn định. Tuyệt mỹ thanh tú mang trên mặt thẩm vấn vẻ mặt. Oánh oánh tỉ, ngươi còn không có cảm giác sao? Linh khí ha, linh khí ha. Lâm Vũ Thi hô, cái gì linh khí? Mộ Dung oánh oánh sửng sốt một chút. Ngươi là nói nguyên thạch sao? Chúng ta nguyên thạch đã không nhiều lắm. Mặc dù chúng ta thành lập võ giả liên minh, chỉnh hợp hơn nửa hạ quốc võ giả, nhưng nguyên thạch số lượng là có giới hạn, là không phải. Lâm Vũ Thi lắc đầu một cái. Được rồi, chính ngươi vận chuyển công pháp cảm thụ một chút. Ừ, Mộ Dung oánh oánh nghi ngờ biểu tình. Ngay sau đó, nàng hay lại là dựa theo Lâm Vũ Thi nói chuyện, nhắm lại hai tròng mắt, sau đó vận chuyển chính nguyên công. Trong cơ thể nội lực phun trào, trong không khí mỏng manh linh khí chậm rãi tràn vào trong cơ thể. Ngoặc kép chấm than, Mộ Dung oánh oánh rộng rãi mở ra hai tròng mắt. Như thế nào đây? Có phải hay không là? Lâm Vũ Thi hô, này, đây là linh khí hồi phục. Mộ Dung oánh oánh há miệng, tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười tràn đầy rung động. Ừ, đúng a. Lâm Vũ Thi vô cùng trịnh trọng gật đầu. Hô, thật lâu, Mộ Dung oánh oánh mới phục hồi tinh thần lại, sau đó chậm rãi đứng dậy. Oánh oánh tỉ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Lâm Vũ Thi hỏi. Vũ Thi, ngươi đi thông báo Đồng Linh cùng Từ Thải Quyên tới, còn có liên minh còn lại vài tên hạch tâm cán bộ, chuẩn bị cử hành liên minh hạch tâm hội nghị. Mộ Dung oánh oánh phân phó nói. Đúng oánh oánh tỉ. Lâm Vũ Thi phi thường gật đầu, sau đó rời đi căn phòng. Linh khí hồi phục, đây là thời đại mới phủ xuống. Mộ Dung oánh oánh trong con ngươi xinh đẹp có tinh quang lóe lên. nàng tâm lý không khỏi toát ra tên là Dã Tâm, đồ vật. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn bóng đêm, thấy được trên bầu trời nguyên thần dây dẫn quang học, Mạc Bất Phàm, lần kế gặp mặt thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mộ Dung oánh oánh phấn quyền nắm chặt, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Ở lúc mới bắt đầu, sau khi cái gọi là võ giả liên minh chỉ là một đoàn đội nhỏ mà thôi, chỉ có Mộ Dung oánh oánh, Lâm Vũ Thi, Đồng Linh, Từ Thải Quyên bốn người, mà các nàng bốn cái đúng lúc là nhóm đầu tiên địa cầu võ giả. Hơn nửa năm qua, bởi vì Mạc Bất Phàm tiện tay ném trên địa cầu, cơ duyên đưa đến không ít người bình thường thu được công pháp cùng nguyên thạch. Từ đó tu luyện ra nội khí, trở thành võ giả, thậm chí không ít động vật cũng sinh ra biến dị. Bởi vì Mộ Dung oánh oánh nắm giữ Mạc Bất Phàm cho nàng chính nguyên công, còn có không thiếu nguyên thạch, tu vi tăng lên rất nhanh, xa xa vượt qua còn lại lấy được cơ duyên võ giả. Cho nên, Mộ Dung oánh oánh thu phục không ít người, võ giả liên minh càng ngày càng lớn, từ một cái đoàn đội nhỏ, dần dần trưởng thành lên thành đại đoàn đội, sau đó trên mặt nổi thành lập an ninh công ty. Trong một tháng, võ giả liên minh liền trở thành Giang Yến Thị không nhiều thế lực. Sau đó lấy Giang Yến Thị làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ảnh hưởng, thế lực càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập võ giả liên minh. Cuối cùng, võ giả liên minh đạt tới bây giờ kích thước, liên minh thành viên cơ hồ trải rộng hơn nửa Hạ Quốc, đã trở thành một cái không thể coi thường vật khổng lồ. Thậm chí, Hạ Quốc triều đình thừa nhận võ giả liên minh vì võ giả liên minh lấy được chính thức thừa nhận sau, tự nhiên còn như măng mọc sau cơn mưa một dạng càng khỏe lớn lên. Đương nhiên rồi, bởi vì võ giả liên minh lấy được chính thức thừa nhận đồng thời, tự nhiên cũng nhận được rồi quan phương chế ước, tại xuất hiện siêu phàm sự tình, dưới tình huống võ giả liên minh yêu cầu hiệp trợ quan phương xử lý siêu phàm sự kiện, ta thập nhị chính kinh đã toàn bộ đả thông, dựa theo chính nguyên công ghi lại, bây giờ ta đã là thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, đánh lại thông kỳ kinh bát mạch là có thể tiến vào thông mạch viên mãn sơ kỳ. Mộ Dung oánh oánh cảm thụ tự thân tình trạng, thực lực của ta ở võ giả liên minh chính giữa thuộc về mạnh nhất. Vũ Thi cũng vừa mới đả thông 9 cái kinh mạch mà thôi. Chỉ là nguyên thạch số lượng càng ngày càng ít, võ giả liên minh tồn kho đã còn dư lại không có mấy. Thậm chí ta đều không dám tùy tiện xuất thủ, sợ hãi nguyên thạch chưa đủ. Vốn là ta cho là mình lại cũng không khả năng tăng lên, không nghĩ tới lại linh khí hồi phục. Linh khí xuất hiện để cho võ giả những ràng buộc cùng hạn chế hoàn toàn biến mất rồi. Từ nay về sau, người bình thường chỉ cần nắm giữ công pháp, nội khí cảnh kiến tập võ giả đem sẽ không ngừng xuất hiện. Thậm chí thông mạch cảnh võ giả cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ có đi đến ngưng nguyên cảnh mới có thể khống chế hết thảy. Mộ Dung oánh oánh âm thầm suy nghĩ, suy tính tương lai phát triển thế cục. Đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, linh khí hồi phục thời đại, thuộc về võ giả thời đại. Trên thực tế, không chỉ là Mộ Dung oánh oánh đại biểu võ giả liên minh, Hạ Quốc các nơi, toàn cầu các nước, đủ loại tiểu hình tổ chức, đại hình tổ chức, tu luyện công pháp, từ đó ra đời nội khí kiến tập võ giả, cũng không thiếu may mắn đả thông kinh mạch sơ nhập thông mạch tiểu thành võ giả. Bọn hắn cũng đều phát hiện linh khí, cái này làm cho vô số người kích động, bọn họ nhạy cảm nhận ra được, linh khí phục tô đại biểu đến một trận thời đại hoàn toàn mới hạ xuống. Chuyện này sẽ đưa tới to lớn hỗn loạn, đồng thời, cái này cũng cho vô số người cơ hội trở thành nhân thượng nhân cơ hội. Dã Tâm ra, Âm Mưu ra, lòng ôm chí lớn kiêu hùng môn, rối rít kích động cùng hưng phấn lên, bọn họ đều phải bắt cái thời đại này cụ Phong lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Nhưng mà bão táp là kinh khủng, chỉ có những thứ kia có thể kháng trụ bão táp tồn tại mới có thể chân chính mượn này của cụ Phong xông lên trời. Phần lớn người chỉ có thể bị bão táp thật sự xé nát. Võ giả thế giới càng tàn khốc hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.